Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76, chương 77, trở lại Đông Hải. Cái gì? Tina nổi nóng từ phía sau bàn làm việc đứng lên. Hai tay phanh một tiếng. Chụp tại trên bàn làm việc. Tạp chí trùng, này này. Phản ứng không muốn kịch liệt như vậy có được hay không? Shirakawa nhìn kinh lập lên nữ thiếu tướng. Cái gì gọi là phản ứng không muốn kịch liệt như vậy? Người nhưng là đã nghỉ ngơi 2 năm. Tina thật hâm mộ. Hiện tại Shangri-La nhiều chuyện có phải hay không? Người để cho ta một người xử lý. Tina nổi nóng nói. Được kêu là nghỉ ngơi 2 năm. Rõ ràng là khổ huấn 2 năm được rồi. Sự tình cũng không nhượng một mình ngươi xử lý. Còn không có 5 cái bản bộ phái tới thiếu tướng nha. Shirakawa nghe Tina nói. Nhất thời không làm. Hắn hôm nay tới. Chính là muốn nói cho Tina một tiếng. Chính mình muốn đi thực hiện kỳ nghỉ. Nhưng là lại bị cái này nữ thiếu tướng một tiếng cự tuyệt. Lý do là hắn đã nghỉ ngơi 2 năm. Đáng thương a. 2 năm giữa. Shirakawa phần lớn thời gian. Đều dùng tại mang hải lâu thạch còng tay huấn luyện. Còn có suy nghĩ như thế nào khai phá thiên thần trên trái cây mặt. Đây cũng tính là nghỉ ngơi nha. Ngược lại ta bất kể. Ta chỉ là nói với ngươi một tiếng mà thôi. Ta đi. Đi nghỉ phép. Shirakawa nói xong. Cũng không để ý Tina. Đi tới bên cạnh cửa sổ. Đẩy ra cửa sổ thủy tinh. Lộ ra phía ngoài xanh thảm thiên không. Truyền tới mấy tiếng hải âu tiếng kêu. Alo. Người nói. Tina nhìn Shirakawa thô bạo nói. Nhất thời khí. Cái này còn giảng hay không lý. Bất quá nàng lời còn nói xong. Chỉ thấy Shirakawa đã mở cửa sổ ra. Hướng ra phía ngoài nhào lên. Bay thẳng đi. Coi như đi. Cũng đừng đi cửa sổ có được hay không a? Tina rất tức giận. Tina nhìn Shirakawa trực tiếp đánh cửa sổ mà đi. Nhất thời trừng đại con mắt. Trời ạ. Đây là người nào a? Vậy mà từ trên cửa sổ bay đi. Hỗn đàn. Có bản lãnh ngươi vĩnh viễn khác. Đừng. Trở lại. Tina đuổi tới cửa sổ. Nhìn phía xa bay đi Shirakawa cả giận nói. Bất quá mắng xong liền sững sốt. Vừa cúi đầu. Nàng phòng làm việc là thải quang vô cùng tốt địa phương. Bên ngoài chính là quảng trường. Người đến người đi. Lúc này trên quảng trường tất cả mọi người đều ngửa đầu nhìn nàng. Kia cái nhãn thần. Không đề cập tới Tina tại làm sao nhiều ánh mắt nhìn kỹ xấu hổ. Shirakawa bay ra Shangri-La. Lại nhanh chóng trên bầu trời phi hành. Hóa thân một cái bạch tuyến. Hướng phương xa bay đi. Trên biển có Campbell chia nhỏ bình thường đại dương cùng đại hải trình. Red Line chia nhỏ tân thế giới cùng đại hải trình nửa đoạn trước. Nhưng là thiên không lại vĩnh viễn là tự do địa phương. Không có bất kỳ trở ngại. Shirakawa thuận lợi phóng qua Red Line. Lao thẳng về phía Đông Hải. Hắn muốn đi Ostark đảo. Còn có vương quốc Gâu A nhìn một chút. Nơi đó là hắn ở cái thế giới này thứ nhất điểm dừng chân. Coi như là cố hương địa phương. Đi tưởng nhớ thoáng cái. Thuận tiện đi xem một cái. Cái thứ ở trong truyền thuyết muốn làm tới hải tặc vương nam nhân. Có lẽ gọi Nam Hải Lắp Phi. Có hay không khởi hành. Nếu như không có nói. Để cho gặp đưa hắn giam lại. Cho đại hải thiếu tạo điểm nghiệt. Trong lòng có lộn một cái dự định Shirakawa. Một đường rong ruổi hướng đông. Thẳng tiến vào Ostark hòn đảo. Nơi đó đảo dân như cũ quá tự cung tự cấp sinh hoạt. Không muốn tiếp xúc ngoại giới. Mặc dù rơi ở phía sau. Nhưng cũng tràn đầy hạnh phúc cùng an lành. Đã từng cùng hắn từng có căn nguyên hùng lộc bộ lạc mọi người đã đổi một đời người. Emil Jinpacho Densu cũng sớm đã chết đã lâu. Cảnh còn người mất. Shirakawa cũng không có quấy rầy bọn họ. Chỉ là xa xa liếc mắt nhìn. Sau đó âm thầm lặng lẽ rời đi. Tại vương quốc Gâu A cố hương trên đảo nhỏ. Trên sườn núi hai cái thập tự giá trước. Gió biển thổi vào. Shirakawa gỡ xuống trên đầu mũ. Mặc cho khoác trên vai có dấu hải quân ngọn trí hắc sắc áo khoác ngoài bị gió thổi bay phất phới. Thời gian trôi qua thật là nhanh a. Shirakawa nhìn hai cái thập tự giá. thật lâu không nói, dài hô một hơi, hồi tưởng lại đã biết nhiều chút năm trải qua, bất chi bất giác, đã qua hơn 20 năm, muốn tiếp nối đời trước tuổi tác, mình cũng coi như là 40 tuổi hoàng kim đại thúc. Trông coi tân thế giới hải vực chi bộ quân quyền, cũng coi là phong cương đại sứ, dựa theo đời trước quy củ, cũng coi là lớn tuổi còn dư lại nam một viên. Ha ha, Shirakawa không khỏi nhớ tới còn dư lại nam cái này từ. Khóe miệng không khỏi vểnh lên. Shirakawa, ngay tại Shirakawa nhìn ra ra nãi nãi thập tự giá không nói thời điểm. Đột nhiên phía sau một cái thanh âm truyền tới. Ừ, Shirakawa quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy sau lưng đồi bên kia. Một người mặc quần xanh cô gái trung niên chính dắt hai đứa trẻ kia. Vội vàng chạy tới. Người là... Shirakawa nghi hoặc nhìn chạy tới cô gái trung niên. Trời ạ, ngươi là Shirakawa, ngươi thật không có sự tình. Chúng ta đều nghĩ đến ngươi. Cô gái trung niên đi tới gần, buông tay ra trong hai đứa trẻ kia, che miệng lại, trong mắt hiện ra nước mắt. Xin hỏi ngươi rốt cuộc là... Shirakawa có chút không sờ được đầu não. Chính mình thật giống như không nhận biết cô gái này đi. Thế nào kích động như thế? Ta là Kanaa, đêm hôm đó, nhờ có ngươi cứu ta. Cô gái trung niên nhìn Shirakawa sắc mặt, nhất thời vội vàng nói. Ta cứu ngươi. Shirakawa con mắt mê ly lên. Hồi tưởng một chút, tốt giống mình quả thật ở nơi này trong sơn thôn gặp qua một cái băng hải tặc. Là cứu thôn dân, sau đó sẩy tay bị bắt. May giác tỉnh Haki quan sát. Sau đó ở trên biển gặp không chịu trách nhiệm quân hãm. Thất lạc đến Ostark đảo. Nhớ mang máng. Hải tặc tới đêm hôm đó. Chính mình hình như là cứu một nữ nhân đi. Đúng a, người nhớ tới nha. Nhờ có ngươi đêm hôm đó cứu chúng ta a. Chúng ta đều nghĩ đến ngươi bị hải tặc giết chết. Ồ, ngươi làm hải quân nha. Cô gái trung niên hung hăng gật đầu. Đột nhiên phát hiện Shirakawa mặc trên người. Còn có phía sau màu đen áo khoác ngoài trên hải quân tiêu chí. Đúng a, Shirakawa nhìn cô gái trung niên dáng vẻ. Gật đầu một cái, cũng bất kể còn lại. Đi qua sự tình liền đi qua tốt. Kia thật là tốt, Kana gật đầu một cái. Nhãn thần mê ly, hướng Shirakawa kể. Trải qua hải tặc cướp sau thôn xây lại khổ cực. Mà Shirakawa cũng đơn giản hướng nàng nói mình một chút bị hải tặc bắt đi sau khi được trải qua. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.